Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 325 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Tiểu lão hổ bị rơi bất mãn kêu lên. Lăng Trạch vội lôi kéo Lăng Vũ muốn chạy trốn, bằng không bị bẫu lão hổ đuổi được bọn họ liền thảm. Mặc dù bọn họ chưa từng tự mình đối mặt với linh thú, nhưng sớm biết linh thú cao dai đáng sợ, bằng thực lực bọn họ sao có thể là đối thủ. Chỉ tiếc bọn họ muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa. Chỉ thấy lão hổ khổng lồ như một ngọn núi từ trong rừng rậm đi ra. Kim sắc lão hổ thập phần uy mãnh, da lông chớp đận quang hoa, trên trán hiện rõ chữ vương, đầy khí phách bá đạo của chúa tể sơn lâm. Đây là một đầu hổ vương thất giai đỉnh, khó trách ở chung quanh đây không còn linh thú nào dám đến gần. Đây chính là linh thú bao nhiêu giai? Lăng Trạch tay nắm kim đao, hai tay không ngừng run lên. Tỷ làm sao biết? Chúng ta chạy mau. Lăng Vũ sợ hãi nói. Thái gia gia nói qua, chỉ cần nhìn thấy linh thú cường đại hơn mình nhất định phải bình tĩnh, tìm được nhược điểm của bọn họ một kích giết chết. Tỷ lui về phía sau để đấu với nó một trận. Lăng Trạch tuy sợ hãi tới cực điểm, nhưng vẫn ép buộc chính mình phải bình tĩnh, bảo hộ tỷ sau người, xem như có vài phần khí phái nam tử. Trạch đệ đi nhanh lên. Để cho tỷ tới chiến đấu với nó. Lăng Vũ cũng không muốn đệ gặp nguy hiểm. Một tay kéo hắn ra phía sau cả kinh kêu lên. Không, tỷ đi nhanh lên. Đệ nhất định có thể thắng lợi nó. Lăng Trạch cắn răng sợ hãi giống to. Kim đao hướng lão hổ chém tới. Oanh. Mấy đạo quang hoa oanh lên người lão hổ phát ra động tĩnh không nhỏ. Khi hết thảy linh lực công kích biến mất, lão hổ không chút tổn hại, đôi mắt tản ra lệ khí nồng đậm. Hống. Lão hổ rốt cục mất đi tính nhẫn lại, cuối cùng giống lớn hướng Lăng Trạch cùng Lăng Vũ táp tới. Nó muốn nuốt sống hai người nhân loại nhỏ bé này. Lăng Trạch bị tiếng hổ gầm hoảng sợ, dọa sợ ngã ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm thầm hô. Xong rồi. Ai ngờ Lăng Vũ chợt quái khiếu kêu lên một tiếng. Đi chết đi. Chỉ thấy từ trong lòng bàn tay nàng bắn ra một bóng đen, thật nhiều hắc quang hướng lão hổ bắn tới. Những hắc quang kia chính là độc trùng nổi danh do độc hạt tử bồi dưỡng thành, nhưng còn chưa trưởng thành hoàn toàn đã bị tiểu cô nương này lấy tới. Độc trùng có thể độc chết một đầu ngũ giai linh thú, nếu cắn trúng lão hổ đủ cho nó thiệt thòi. Chỉ tiếc Lăng Vũ ném ra vội vàng, không có chút hiệu quả, đã bị lão hổ phun ra kim mang tiêu diệt sạch sẽ. xong rồi, mẫu lão hổ này thật là đáng sợ. Lăng Vũ tái nhợt, trong tay không ngừng ném ra đồ vật, ngay cả thiên lôi tử dùng phòng thân cũng ném ra ngoài. Lăng Trạch cũng kịp cảm ứng, liên tục ném ra bảo bối. Lão hổ không có ý định tiếp tục dây dưa. Tinh thần khổng lồ nhảy cao lên há miệng muốn nuốt chửng hai người. Hai người đều cảm thấy thật sự là mình sẽ chết dưới miệng hổ. Nhưng khi cả hai co rụt lại chờ tử vong, phát hiện lão hổ không có chút động tĩnh. Hai người nhìn qua mẫu lão hổ, phát hiện nó đang phủ phục trên mặt đất. Thân hình không ngừng run lên, tựa hồ gặp được điều gì đó thật đáng sợ. Lăng Vũ cùng Lãnh Trạch đều khó hiểu, vừa rồi linh thú cao giai kia còn đang hung tàn như vậy, sao hiện tại biến thành như thế? Nhi đồng nhà ai, chỉ có một chút thực lực như vậy dám chạy vào trong núi sâu, không sợ bị linh thú ăn thịt sao? Một thanh âm từ trên không trung vang lên. Lăng Vũ cùng Lăng Trạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một đoàn người đang lăng không đứng trên đỉnh đầu bọn họ. Không biết vì sao, khi cả hai nhìn thấy thanh niên mang theo dáng tươi cười tà mị đứng giữa đoàn người, lại có cảm giác rất thân thiết. Lúc này đoàn người chậm rãi từ trên không trung hạ xuống. Thanh niên hướng lão hổ đi qua. Đại ca ca, đừng đi qua, nó sẽ ăn thịt ngươi. Lăng Vũ lớn mật nhắc nhở thanh niên kia. Chẳng biết tại sao nàng cảm thấy thanh niên này nhìn thật thuận mắt, tựa hồ đã gặp mặt ở đâu. Lúc này Lăng Trạch cũng chợt thì thào. Tí, hắn thật giống pho tượng của người kia trong cung. Lăng Vũ chợt ngây người, đôi mắt nhìn thanh niên trở nên mê mang. Phải, hình như là như vậy. Thanh niên tựa hồ không nghe được lời bọn họ, đi tới trước mặt lão hổ nhẹ vuốt đầu nói. Ngươi là Kim Hoa sao? Lão hổ lập tức phun tiếng người. Dạ thái tử, đã lâu không gặp ngài, cảm tạ ngài còn nhớ rõ Kim Hoa. Nguyên lai, ngươi sinh tiểu hổ, khó trách tính tình nóng nảy như vậy, từ xa đã cảm ứng được tiếng giống của ngươi. Thanh niên cười nhẹ một tiếng, đi tới chỗ mấy tiểu lão hổ đem chúng bế lên. Hề, mấy tiểu tử này không tệ. Thanh niên kinh ngạc nói. Đoàn người đều đi ra quan sát mấy tiểu lão hổ. Trong đó một trung niên nói. Thật sự là hoàng kim hổ không sai. Huyết mạch còn cường đại hơn mẹ nó không ít. Tương lai có cơ hội trở thành thánh thú. Ngũ ca nói đúng. Phải bảo vệ tốt mấy tiểu tử này. Thanh niên lên tiếng, đặt mấy tiểu lão hổ sau đó nhìn lão mẫu hổ nói. Kim Hoa cẩn thận che chở mấy tiểu tử của ngươi. Hai người họ xông tới chỉ là mọ muội không có lòng dạ, buông ta họ đi. Dạ, thái tử. Mẫu lão hổ lên tiếng, lập tức xoay người tha mấy tiểu lão hổ rời đi. Lăng Vũ cùng Lăng Trạch đều trợn tròn tròng mắt, há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới thanh niên kia lại lợi hại như vậy. Có thể làm cho mẫu lão hổ ngoan ngoãn, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhất thời trong lòng bọn họ tràn nhập sùng bái. Hai người từ đâu tới đây, vì sao lại chạy vào tận sâu trong núi, không sợ bị linh thú nuốt sống sao? Thanh niên nhìn hai đứa trẻ trong lòng có chút cảm giác thân thiết. Lúc này cách đó không xa truyền tới thanh âm kêu to. Tiểu Vũ Tiểu Trạch hai người ở nơi nào? Lão hổ được gọi là Kim Hoa, như vậy nhất định đôi bên có quen biết. Người này chính là Lăng Tiếu mới từ thiên vực trở về, cũng chính là tiếu đế truyền kỳ của trung vực. Vũ Trạch Sơn Mạch là địa bàn của Lăng Tiếu, trước kia hắn thường đi vào tận sâu trong tu hành. Lão hổ Kim Hoa là một trong những linh thú đối luyện cùng hắn. Vừa rồi khi đoàn người Lăng Tiếu chạy tới Vũ Trạch Sơn Mạch, ngay lúc phát hiện Tiếu Ngạo Cung chợt nghe thấy được tiếng hổ gầm, cho nên mọi người chú ý tới Lăng Vũ cùng Lăng Trạch. Đây cũng là duyên phận giữa ông cháu đôi bên. Lăng Tiếu vốn suy nghĩ không biết hai đứa trẻ kia có phải con trai của con trai hắn không, nhưng nghĩ tới tính cách gây chuyện của Phượng Lăng Thiên, cảm thấy không có khả năng. Tiểu tử kia chỉ thích tu luyện, có hứng thú đối với độc vật, tựa hồ hứng thú không lớn với nữ nhân đi. Về phần tiểu tử Lăng Duyệt, lúc hắn còn đi thì còn là một nhi đồng. Hiện tại đã có hai tử, đây thật sự là không dám chắc đâu. Nhưng khi Lăng Vũ cùng Lăng Trạch còn chưa trả lời, đã nghe được có người gọi tới tên mình. Lăng Trạch vui vẻ nói với Lăng Vũ, tỷ, là Phong Gia Gia đến đây. Tiếp theo hắn lớn tiếng kêu, Phong Gia Gia chúng cháu ở đây, chúng cháu trong này này. Lăng Vũ cũng kêu to, Phong Gia Gia, Phong Gia Gia. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn lên, xuyên thấu qua nhiều cây cối quả nhiên thấy được một thân ảnh quen thuộc, thân hình hắn không khỏi run lên. Nhiều năm qua hắn đối mặt với hiểm cảnh, đối mặt cũng với rất nhiều đối thủ đáng sợ, đã có khả năng thấy được Thái Sơn sụp đổ mà không đổi sắc. Nhưng vào lúc này một khắc tâm tình hắn lại dao động. Huynh đệ năm xưa vẫn như ngày trước, tình huynh đệ cũng không vì sự xa cách cùng thời gian rời đổi mà biến thành phai nhạt. Ngược lại, như bầu rượu ngon lâu năm, lại càng lâu dài hương vị càng thêm nồng nàn. Mà tình nghĩa huynh đệ giữa hắn cùng Diệp Vân Phong chính là như thế. Nhiều năm qua, trong lòng Lăng Tiếu luôn hồi ức về Diệp Vân Phong, Hoa Hiểu Quế, Đường Cương Lĩnh, tàn báo. Những huynh đệ ngày trước đều chiếm cứ địa vị phi thường lớn trong lòng của hắn, không ai có thể thay thế. Diệp Văn Phong đã có tu vi huyền đế cao dài, hắn nghe được thanh âm của hai đứa trẻ. Ngay lúc vừa định bay xuống, một thân ảnh khác đã nhanh hơn hắn một bậc. Người này cưỡi trên một ma giáp báo thất giai đỉnh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới bên dưới. Diệp Văn Phong cười nhẹ nói, "Hê, hai tiểu tổ tông thật sự là tâm can của báo cả." Dứt lời hắn cũng cưỡi Hoàng Hùng Sư của cùng mình đi xuống dưới. "Chẳng lẽ có người tìm được hai tiểu tổ tông kia trước sao?" Diệp Văn Phong nhìn thấy bên dưới có người đang đứng, nhưng hắn không cảm ứng được khí tức của những người đó, chỉ mơ hồ cảm thấy được thân hình bọn họ mà thôi. Tàn báo đã đi đến trên đầu của Lăng Vũ cùng Lăng Trạch, hắn thu lại ma giáp báo lập tức tới kéo hai tiểu tử xem xét nói. "Ê, Lăng Vũ, Lăng Trạch, hai đứa không sao chứ?" Vẻ quan tâm trên mặt hắn hoàn toàn biểu lộ, giống như hai đứa trẻ chính là cháu ruột của hắn. "Báo ra ra, chúng cháu không có việc gì." Lăng Trạch đáp. Lăng Vũ nói tiếp. "Báo ra ra, có vị đại ca đã cứu mạng chúng cháu, hắn đã dọa chạy một đầu mẫu lão hổ, thật là lớn nhỉ, ra ra nhất định phải báo đáp người ta." Lăng Vũ nói thật nghiêm trang, trên gương mặt non nớt đã lộ ra thần sắc mang ơn. "Được, được, được, được, yên tâm, ra ra đưa hai đứa đi về trước, sẽ phải phái người hậu tạ bọn họ thật nặng." Tàn báo lộ vẻ hiền lành đáp. "Báo ra ra, ngài xem vị đại ca kia có giống như pho tượng mà chúng ta thờ phụng trong cung không?" Lăng Trạch nhỏ giọng nói với Tàn báo. "Nói gì vậy, pho tượng kia chính là..." Tàn báo không cho là đúng, nhưng hắn dứt lời đã nghĩ tới điều gì đột nhiên quay đầu nhìn lại. Khi hắn vừa nhìn thấy rõ người nọ, thân hình trong nháy mắt liền run rẩy, trong mắt đã tràn ngập chấn kinh. "Tàn báo, đã lâu không gặp." Lăng Thiếu cười nhẹ. Giờ phút này tâm tình của hắn thật là kích động lại cao hứng. Bái kiến cung chủ." Tàn báo tiến lên hai bước quỳ một gối cung kính kêu lên. Lăng Vũ cùng Lăng Trạch nhìn thấy Tàn báo quỳ xuống trong nháy mắt kinh hãi. Thật sự là lão đại, ngươi thật sự đã trở về rồi." Một thanh âm khác từ trên trời giáng xuống cả kinh kêu lên. Thân ảnh kia nháy mắt vọt tới, cùng Tàn báo quỳ một gối xuống đất. Hai tiểu tử nhìn thấy một màn này đều trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Phong Gia Gia cũng quỳ như thế. Điều này nháy mắt khẳng định ý nghĩ trong lòng bọn họ. Pho tượng ngay cửa cung chính là vị đại ca này, không phải nói đây chính là Gia Gia của bọn họ sao? Lăng Tiếu kéo mạnh hai người đứng lên, vỗ lên vai, lộ vẻ vui sướng nói. "Phải, ta đã trở về." Ngay sau đó hắn cùng hai người ôm thật chặt, biểu đạt nội tâm kích động của mình. Biết được các huynh đệ đều bình an, hắn xem như đã yên lòng. Lúc trước bởi hắn gặp qua Phạn Quan trưởng cùng Liệt Tán, lấy thái độ tự ti trong lòng bọn họ làm cho hắn mê mang, nhưng lúc này đã trở thành hư không. Hắn tin tưởng tình cảm huynh đệ tuyệt đối không bởi vì nguyên nhân nào khác mà xa cách lẫn nhau. Nhiều năm không gặp, Diệp Văn Phong đã thăng lên một tầng, chỉ còn nửa bước đã thành thánh giả. Mà Tàn báo đã hoàn toàn là thánh giả, tướng mạo hai người không thay đổi nhiều, nhưng khí chất đã cao hơn một bậc. "Tiểu Vũ, Tiểu Trạch, mau mau tới đây gặp gia gia của hai đứa. Vị này là thân gia gia mà ta thường xuyên nhắc tới, hai đứa không phải nói là nằm mộng cũng muốn gặp được hắn sao?" Diệp Văn Phong quay đầu lại gọi Lăng Vũ cùng Lăng Trạch đang đứng ngẩn người. Cả hai lập tức khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt đầy kích động chạy tới quỳ tới trước mặt Lăng Tiếu kêu lên. "Lăng Vũ, Lăng Trạch, bái kiến gia gia. Đây là hai đứa con của Duyệt Nhi sao?" Lăng Tiếu có chút kích động hỏi. "Ngươi nhìn lầm rồi. Họ là nhi đồng của tiểu tử Lăng Tiên, là một đôi long phượng thai. Tỷ tỷ là Lăng Vũ, đệ đệ là Lăng Trạch. Hiện tại Tử Vong Sơn Mạch đã đổi tên thành Vũ Trạch Sơn Mạch, đây lấy ý tứ là nghĩa mẫu đầu." Diệp Văn Phong cười to giải thích. "Nhi đồng của Thiên Nhi, Tốt, Long Phượng Thai thật là tốt. Không nghĩ tới ngày, Lăng Tiếu này cũng có ngày đã làm ông nội. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời cười lớn, tiến lên lôi kéo hai đứa trẻ đánh giá cả hai. Trong lòng thật hài lòng lẫn vui vẻ. Ngay sau đó trong tay hắn truyền ra hai cỗ lực lượng. Lăng Vũ cùng Lăng Trạch đều cảm thấy huyết mạch táo động, kinh mạch tạng phủ khung xương tựa hồ, nhận được tẩy lễ, cảm giác dị thường sảng khoái, làm cho họ không nhịn được muốn kêu lên. 3. Thân thể hai người không ngừng truyền ra thanh âm răng rắc, linh khí mãnh liệt trào đến đồng thời dung nhập trong thân thể hai người. Không bao lâu, hai đứa từ tu vi linh sư đê dài tiến đến trung dài. Tiểu đệ, đừng quá gấp gáp. Lăng Phi nhắc nhở. Lăng Tiếu gật đầu, nhẹ buông lỏng tay nói. Khoanh chân ngồi xuống ngưng thần tĩnh khí, kiên cố lực lượng. Lăng Vũ cùng Lăng Trạch đồng thời ngồi xuống bắt đầu kiên cố lực lượng ngay tại chỗ. Tàn Báo cùng Diệp Vân Phong nhìn hành động của Lăng Tiếu, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Họ chưa từng nghe nói ai có đủ khả năng trực tiếp đề thăng tu vi cho người khác. Cho dù thánh giả cũng không có năng lực đó. Rốt cục họ ý thức được Lăng Tiếu chỉ sợ đã vượt xa ra tưởng tượng của chính mình. Ngay lúc hai tiểu tử còn đang ổn định lực lượng, Lăng Tiếu liền đem Diệp Vân Phong cùng Tàn Báo giới thiệu với nhóm người Lăng Phi. Diệp Vân Phong cùng Tàn Báo biết được những người này là cường giả đến từ thiên vực, thần sắc liền biến thành có chút cầu nệ. Nhưng khi nghe Lăng Tiếu nói một câu sau này đều là huynh đệ, Diệp Vân Phong cùng Tàn Báo đã thả lỏng hơn không ít. Bởi vì hai người đã nhìn ra được cho dù những người đó thật mạnh mẽ, nhưng vẫn lấy Lăng Tiếu làm trung tâm. Hơn nữa tuy nhìn bọn họ ngạo mạn, khí túc sát nhưng thái độ không tới nỗi nào. Tiểu đệ, huyết mạch của hai nhi đồng này xem như không kém, nhất định phải đưa về trong tộc bội dưỡng. Trưởng lão trong tộc nhất định thật là cao hứng. Lăng Phi nhìn Lăng Vũ cùng Lăng Trạch cười nói. Hiện tại Lăng Phi đã là bán thủy thần. Hắn nhất định có thể cảm ứng được sự cộng hưởng huyết mạch với hai đứa bé kia. Có lẽ huyết mạch của họ kém hơn Lăng Tiếu, nhưng trải qua long huyết tuổi lễ sẽ không kém hơn chính bản thân Lăng Phi. Việc này không cần ngươi nói, ta dự tính lựa chọn ra toàn bộ tộc nhân Lăng gia có thể hoạt hóa huyết mạch mang tới thiên vực bồi dưỡng. Lăng Tiếu gật đầu. Trên dưới Lăng gia có tới mấy ngàn người, có một bộ phận là kim hệ, huyết mạch lực hẳn là không yếu. Đến lúc đó chỉ cần bồi dưỡng thành tựu họ sẽ không thấp, xem như cung cấp thêm dòng máu mới trong nội tộc. Nếu làm như thế, có lẽ có thể tìm được lão tổ tông tộc ta, cũng không cần tiếp tục phải điệu thấp. Lăng Phi tiếp tục vui vẻ đáp. Lăng Tiếu cười cười không nói thêm gì nữa, đưa mắt nhìn hai nhi đồng, trên mặt thật vui vẻ. Vài chục năm trôi qua, bản thân hắn đã trở thành gia gia. Loại cảm giác này thật là hạnh phúc, trong lòng lại cảm thấy áy náy. Hình như hắn chưa từng làm tròn bổn phận của một người ông đi. Vào lúc những người chạy tới tìm kiếm Lăng Trạch cùng Lăng Vũ cũng đã tới bên đây. Diệp Vân Phong lập tức lên giao phó vị trưởng lão đứng đầu. Lập tức trở về hồi báo cho chư vị phu nhân, nói lão công chủ đã trở về, cũng đã tìm được hai vị tiểu tổ tông. Đợi lát nữa chúng ta sẽ trở về. Lão công chủ đã trở lại. Mọi người kinh hô một tiếng, trên mặt lộ vẻ kích động. Phải, tạm thời đừng quá ồn ào, miễn ra tai vạ, hết thảy chờ lão công chủ trở về rồi tiếp tục định đoạt. Diệp Vân Phong tiếp tục dặn dò. Người nọ gật đầu mạnh, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất quay về cùng báo cáo. Đây là đại sự làm cho người ta vô cùng hưng phấn. Người nọ vừa về tới trong cung, lập tức chạy tới sau hậu viện, sau đó là nơi ở của chư vị thái phu nhân. Nhưng hắn còn chưa kịp chạy tới sau núi đã có người chặn đường, bởi vì sau núi là nữ quyến ở lại, người bình thường không thể tiến vào nơi đây. Mà người kia quá mức hưng phấn quên mất đi báo cáo với cung chủ tân lập, để cung chủ đem tin tức báo cho chư vị thái phu nhân mới đúng. Hiện tại hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ xem được có châm chức hay không gấp giọng. Mấy vị trưởng lão, ta là phụng mệnh Vân Phong thái trưởng lão, có việc gấp bẩm báo với chư vị thái phu nhân, xin để ta lên núi. người có lệnh bài của Vân Phong Thái trưởng lão hay không? Thiên Tôn Đỉnh canh giữ sơn môn lạnh lùng. Vậy thì không có, hắn chỉ truyền khẩu dụ cho ta mà thôi. Việc này quan hệ đến đại sự trong cung, xin nhị vị trưởng lão tin tưởng tiểu đệ. Người nọ thập phần lo lắng. Nếu sự tình quan hệ đến đại sự trong cung, vì sao không bẩm báo với cung chủ trước? Chư vị thái phu nhân đã không quản chuyện trong cung nhiều năm, điều này chẳng lẽ ngươi không rõ? Thiên Tôn Đỉnh hừ lạnh nói. Người nọ trong nháy mắt tuôn mồ hôi lạnh, cũng không biết hiện tại đi về bẩm báo với cung chủ hay đem chuyện này nói cho bọn họ nghe, để bẩm báo bọn họ tốt hơn. Đúng lúc này hai đạo thân ảnh từ một phương hướng khác lướt tới. Hai người một nam một nữ, nữ nhân xinh đẹp yêu kiều, ký quý bức người, nam anh tuấn tiêu sái, phong lưu bất phàm. Hai người này chính là nữ nhi cùng nhi tử Lăng Tiếu, Lăng Oánh cùng Lăng Duyệt. Họ biết mất hai tổ tổ tông mất tích nên lập tức xuất quan, nghĩ muốn đi dò tìm tình huống. Các người đang làm gì ở đó? Lăng Oánh mở miệng. Mọi người cung kính thi lễ với Lăng Oánh cùng Lăng Duyệt. Trưởng lão được Diệp Vân Phong gọi về báo tin, liền giành trước nói. Hồi tiểu thư thiếu gia, Vân Phong Thái Thượng trưởng lão lệnh cho ta bẩm báo với chư vị thái phu nhân, nói lão công chủ đã trở về, hai vị tiểu tổ tông cũng đã bình yên vô sự, thỉnh thái phu nhân không cần quá lo lắng, họ sẽ lập tức trở về cùng. Cái gì? Người nói lão công chủ đã trở về? Lăng Duyệt kinh hô. Vân Phong Thái Thượng trưởng lão đã nói như vậy. Người nọ đáp. Tỷ có nghe hắn không? Hắn nói lão công chủ trở về, đây không phải là nói cha đã về rồi sao? Lăng Duyệt lộ vẻ mặt khó tin nói. Trong đôi mắt đẹp Lăng Oánh nổi lên nước mắt, nàng vội vàng gật đầu. Chúng ta về báo cáo trước cho các vị mẫu thân, họ sẽ cao hứng vô cùng. Dứt lời hai người lập tức bay vào sau núi. Lúc người nọ mang tin tức báo cho mọi người, một nhóm nữ nhân không nhịn được bật khóc nức nở. Tiểu tử kia rốt cục đã chịu trở lại, đúng là tên bất hiếu. Mộng Tích Vân khóc lớn tiếng nhất, khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn ra được bà vô cùng tưởng niệm nhi tử. Bạch Vũ Tích nhào vào ngực bà khóc hỏi, mẹ nói thiếu gia có phải thật sự đã trở về hay không? Nàng chỉ sợ mình đang nằm mộng, một khi tỉnh lại không còn điều gì tồn tại. Hắn đã trở lại, tiểu tử Vân Phong kia không lấy chuyện này ra gạt chúng ta. Mộng Tích Vân khẳng định nói. Một nhóm nữ nhân đều an ủi lẫn nhau, khẩn cấp muốn đi ra ngoài gặp trượng phu mà họ đã tưởng niệm nhiều năm. Lúc này, Phượng Tiêm Vận mở miệng. Các tỷ muội, chúng ta đừng khóc nữa. Nếu hắn đã trở về thấy bộ dáng khó xem của chúng ta, chỉ sợ hắn sẽ ghét bỏ chúng ta. Lời này của Phượng Tiêm Vận quả nhiên hữu hiệu ngay. Ngay cả Cát Bối Hân cũng bình tĩnh. Muội về trang điểm. Cát Bối Hân lau nước mắt, vội vàng nhanh đi về phòng của mình. Muội về thay quần áo. Vi Đại Nhi nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Mấy nữ nhân còn lại đều đi tìm lý do quay về phòng mình sửa soạn lần nữa. Nhìn một nhóm nữ nhân hốt hoảng thất thố, Mộng Tích Vân thở dài. Tiếu Nhi cũng thật là, có nhiều người vợ như hoa như ngọc như vậy mà cũng nhẫn tâm rời đi mấy chục năm. Lần này trở về phải giáo huấn hắn một chút mới được. Tin tức Lăng Tiếu trở về trong nháy mắt như thuốc nổ mạnh kinh động toàn bộ người của Tiếu Ngạo Cung. Cho dù Thái Thượng trưởng lão quanh năm bế quan cũng xuất quan chạy ra. Kể cả Hàn lão không nói chuyện đời thật nhiều năm cũng đều đi ra ngoài. Bây giờ Hàn lão đã là dược tiên sư bát giai, còn là một bán thánh hoàng. Địa vị chỉ dưới Lăng Tiếu mà thôi. Những người khác căn bản không thể so sánh với hắn. Mà địa vị của hắn trong trung vực đã là hạng nhất hạng nhì. Lúc trước khi Phượng Lăng Thiên kết hôn cùng Bạch Nguyệt Mai, đã có vài thánh giả Linh Vũ Các đến Tiếu Ngạo Cung làm khách. Cả đám người dị thường ngạo khí, trong lòng có chút khinh thường Tiếu Ngạo Cung. Nhưng sau khi Hàn lão ra để chủ trì hôn lễ, các thánh giả Linh Vũ Các đều biến thành ngoan ngoãn, thái độ cũng lập tức tốt vô cùng. Tiểu tử đó rốt cục đã trở về. Không biết lần này hắn chuẩn bị cho chúng ta bất ngờ gì đáng vui mừng đây. Hàn Khai đi tới chủ điện cười sang sảng nói. tham kiến Hàn lão. Toàn bộ nhân vật huyền đế trong chủ điện đều khom người thi lễ. Ngay cả Tân Lập ngồi vị trí cung chủ cũng thoáng khom người hành lễ, đủ thấy địa vị Hàn Khai trong cung bất phàm bao nhiêu. Đều sững sờ trong này làm gì? Cũng nhau là cùng đi nghênh đón cung chủ. Hàn Khai vung tay. Tân Lập đáp. Mọi người nghe theo lời Hàn lão, cùng đi ra nghênh đón lão cung chủ trở về. Hiện tại bề ngoài của Tân Lập vẫn chừng 30, thật trẻ tuổi. Thực lực huyền đế đê dài, tốc độ tu luyện xem như không chậm. Mọi người đi ra khỏi chủ điện, liền nhìn thấy một nhóm mỹ nhân tuyệt sắc lăng không mà đến. Ờ, là các vị phu nhân, họ đều đi ra rồi. Một huyền đế kinh hô. Hiện tại là lúc nào lão cung chủ trở về bọn họ đương nhiên đi ra tiếp đón, ngay cả lão phu nhân cũng đi ra thôi. Một người khác đáp. Bái kiến chư vị phu nhân. Trên dưới Tiếu Ngạo cung hành lễ. Lúc này một thân ảnh bay tới thật nhanh kêu lên. Lão cung chủ hồi cung. Đoàn người Lăng Tiếu chậm rãi lăng không về đến. Trên đầu một kim sắc lăng vương uy mãnh thần tuấn. Một thiếu niên đứng bên trên. Trước mắt có một đôi thiếu niên nam nữ như kim đồng ngọc nữ hạ phàm. Làm cho người ta có cảm giác dị thường rung động. Lăng Vũ cùng Lăng Trạch ngồi trên kim sắc lăng vương. Không có vẻ khẩn trương. Ngược lại vẻ mặt vô cùng vui sướng, luôn nhìn chung quanh, cao cao tại thượng quan sát mọi người bên dưới. Khi Lăng Tiếu quay trở về Huyền Linh Đại Lục thì đều dẫn theo ba đầu thánh thú cùng nhau trở về. Hai thiếu nam thiếu nữ cùng Lăng Tiếu ngồi trên kim sắc lang vương, một đầu thánh thú cửu giai cường hãn. Chỉ bằng vào đầu thánh thú này đã đủ càn quét toàn bộ thế lực trong trung vực. Tỷ mau xem là Thái Nãi Nãi. Còn có các vị nãi nãi cùng Gia Gia đều đi ra nghênh đón Gia Gia. Lăng Trạch hưng phấn chỉ xuống dưới kêu to. Lăng Vũ liên tục gật đầu kích động nói. Cho dù phụ thân cùng Tân Ba Bá quay về cũng không có trường hợp lớn như vậy. Ngay cả Hàn Lão Thái Gia cũng đi ra rồi. Thể diện của Gia Gia thật lớn. Cháu trưởng thành cũng muốn giống như Gia Gia, vạn người kính ngưỡng. Lăng Trạch quay đầu nhìn Lăng Tiếu đang đứng phía sau. Lăng Tiếu sủng nịnh vuốt đầu của hắn nói, sau này hai cháu nhất định càng xuất sắc hơn Gia Gia. Lúc đoàn người Lăng Tiếu đến gần ngọn núi cao nhất, trên đỉnh núi vang lên tiếng hò reo. Hoan nghênh lão công chủ trở về, hoan nghênh lão công chủ trở về. Từng thanh âm chậm rãi vang lên, toàn bộ trên dưới Tiếu Ngạo Cung đều quỳ một gối nghênh đón lão công chủ của bọn họ. Gia Gia thật uy phong. Lăng Trạch không nhịn được kêu lên. Lăng Vũ liên tục gật đầu cười nói. Đương nhiên, Gia Gia là người lợi hại nhất trên trời này. Lăng Tiếu nghe được hai nhi đồng nói chuyện, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Hắn luôn theo đuổi đỉnh cao võ lực, chỉ biết không ngừng trở nên mạnh mẽ, đem toàn bộ địch nhân dẫm nát dưới chân. Loại khoái cảm chiến thắng làm cho hắn cảm thấy cuộc sống phi thường phong phú, không uổng công đến thế gian này một lần. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy có vợ con lại có cháu. Những cảm giác mừng rỡ ấm áp làm cho hắn cảm thấy thật thoải mái hạnh phúc, làm cho hắn càng thêm kiên định bảo hộ cảm giác này cho đến vĩnh viễn. Lăng Tiếu lên tiếng nói, tất cả đứng lên đi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng đều rơi vào trong tai mỗi người. Đa tạ lão công chủ. Mọi người lại kêu lên. Rốt cục đoàn người hạ xuống trên đỉnh núi. Nơi này đều là cao tầng Tiếu Ngạo Cung, mỗi người đều là nhân vật tôn quý trong cung. Bọn họ đang quỳ một chân dị thường cung kính. Một nhóm người thái phu nhân nước mắt long lanh nhìn Lăng Tiếu, trong ánh mắt tràn đầy tưởng niệm. Ánh mắt Lăng Tiếu lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Lăng Chiến cùng Mộng Tích Vân, tiến lên nhanh chóng quỳ xuống một bước trước mặt bọn họ. Bất Nhi Yếu Hải Nhi bái kiến cha mẹ. Lăng Tiếu quỳ xuống thật dứt khoát, không nửa điểm chần chờ. Về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mậu Tích Vân đi tới kéo con trai, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lăng Chiến bước lên vỗ bả vai nhi tử cười nói. Chú tiểu tử, con không trở lại cha mẹ sẽ bị con oán trách tới chết. Ông nói cái gì? Lão nương khi nào đã oán trách qua ông? Mộng Tích Vân trừng mắt nhìn Lăng Chiến. Lăng Chiến lập tức bại trận nói, được, bà chưa từng oán trách tôi, được rồi chứ. Sau đó lại nhỏ giọng, còn chịu nói đạo lý hay không? Hiện tại Lăng Chiến đã đạt tới tu vi huyền đế, mà Mộng Tích Vân chỉ đến thiên tôn. Nhưng vị huyền đế như hắn cũng không phải đối thủ của vị thiên tôn kia. Lăng Tiếu ôm mẫu thân nhìn Lăng Chiến cười. Cha, mẹ là mẫu thân tốt nhất thiên hạ. Mẹ ôn nhu thục đức, còn đối xử với cha vô cùng tốt. Con nhĩ nhất định do cha chỉ do tu luyện, không chịu bồi mẫu thân, nên mẫu thân mới tức giận như vậy. Lời vừa ra, Mộng Tích Vân tươi cười rạng rỡ liên tục gật đầu nói. Vẫn là con trai hiểu biết mẹ, cha con là kẻ không hiểu phong tình. Lúc trước mắt mù mới chú ý hắn. Con nói cha con, chẳng lẽ không phải như vậy? Con xem những đứa con dâu này, đứa nào đứa nấy đều phải chờ đến mức tán cả hòa. Lăng Chiến đỏ mặt phản kích. Lần này đến lượt Lăng Tiếu xấu hổ, ánh mắt hắn dừng lại trên người nữ nhân của mình. Phượng Tiêm Vân, Thải Hà Nguyệt, Cát Bối Hân, Bạch Vũ Tích, Vi Đại Nhi, Băng Nhược Thủy, Giao Thanh Mẫn, Ngọc Liệt Diễm, Vũ Mị Nương, Đông Phương Tinh Tinh, là Mỹ Anh. Những nữ nhân đẹp như thiên tiên khiến cho hắn hoa mắt mê thần, vô luận thế nào cũng là ở trong mắt các nàng vĩnh viễn xinh đẹp. Các nàng đồng thời hành lễ, cùng hình phu quân trở về. Lăng Tiếu cười khổ. Sao mọi người lại nói vậy? Đang giận ta? Còn khách khí với ta như vậy sao? Phượng Tiêm Vận dẫn đầu đứng thẳng người, bước lên vỗ nhẹ mặt Lăng Tiếu ôn nhu. Các tỷ muội đều rất nhớ huynh. Trong lòng Lăng Tiếu nhói lên, cảm giác áy náy xông lên trong lòng. Cầm tay Phượng Tiêm Vận nhìn các nàng nói. Ủy khuất mọi người. Ngay sau đó quay đầu nhìn Tân Lập. Lập Nhi cho họ giải tán đi. Ta trước tụ tụ một chút với sư nương các người. 3 ngày sau, mời họp ở diễn võ trường. Ta đi gặp mọi người trong cung. Tân Lập nghe được sư phụ gọi mình, vẻ mặt kích động liền đáp. Dạ, sư phụ. Ngay sau đó hắn lập tức truyền hạ mệnh lệnh, tạm thời cho mọi người tản đi chuẩn bị đại hội 3 hôm sau. Diệp Vân Phong, Tàn Báo, Độc Ưng, Độc Hạt Tử, Lãnh Già, Lý Cuồng Hổ, Phong Nha. Những người này đều biết điều thối lui. Chỉ còn lại Hàn Khai, Mộc Hòe, Lăng Hà, Lăng Thương, Đại Tế Tì, những trưởng bối Lăng Tiếu còn lưu lại. Lăng Tiếu chào hỏi bọn họ, sau một lát cũng rời đi, lưu lại không gian cho Lăng Tiếu cùng các phu nhân và bọn trẻ. Ngũ ca, tao cho người mang theo nhị vị đi nghỉ ngơi trước. Lăng Tiếu quay mặt nhìn, nói Lăng Phi. Lăng Phi gật đầu. Được, chuyện chúng ta không gấp. Nhóm người Lăng Phi đi theo Tân Lập tới địa phương được an bài nghỉ ngơi. Trên đỉnh núi chỉ còn lại Lăng Tiếu cùng các phu nhân, nhi tử cùng con dâu. Tiểu Vũ, Tiểu Trạch, mau đến. Không phải cả ngày la hét đều đòi gặp Gia Gia sao? Hiện tại Gia Gia của hai đứa đã ở trước mắt. Phải tận tình mà xem đi. Mộng Tích Vân cùng Lăng Vũ, Lăng Trạch vẫy tay cười nói. Thái nãi nãi, mới vừa rồi nãi nãi không thấy chúng cháu cùng Gia Gia trở về sao? Mọi người đã sớm nhận thức nhau. Lăng Vũ ôm cánh tay Mộng Tích Vân. Đúng vậy, vẫn là Gia Gia cứu chúng cháu. Mẫu đau hổ bị Gia Gia nói một câu liền bỏ chạy. Gia Gia thật lợi hại, còn gia thêm tăng thêm thực lực cho chúng cháu. Hiện tại đã là linh sư trung giai, người bình thường không phải đối thủ đâu. Lăng Trạch thập phần đắc ý nói. Nhìn xem thái nãi nãi hay quên, nếu nhận ra Gia Gia rồi thì tốt, sau này đi theo Gia Gia, học một thân bổn sự, trong trung vực không ai là đối thủ. Mộng Tích Vân thật sủng nịch nói, dạ chúng cháu nhất định học tập với Gia Gia. Cả hai đồng thanh. Tốt lắm, chúng ta quay về hậu viện trước đi. Lăng Thiên cùng Nguyệt Mai đã kết hôn, người làm cha như con cũng không có tham gia. Vì vậy, cha cùng Lão Hàn đều thay con làm chủ hôn. Hiện tại hậu viện là về trước, cho bọn họ mời trà, lễ này cũng không thể phế đi. Lăng Chiến nói, Mộng Tích Vân lập tức phụ họa, không sai, về trước đi, để Lăng Thiên cùng Nguyệt Mai pha trà. Phải cảm ơn hai tử Nguyệt Mai không tệ, sinh một đôi long phượng thai cho chúng ta. Ngay sau đó mọi người bay về hậu viện. Lăng Tiếu ngồi trên chủ vị. Phượng Lăng Thiên cùng Bạch Nguyệt Mai quỳ trước mặt cung kính dâng trà cho hắn. Loại cảm giác này làm cho Lăng Tiếu cảm nhận được mình đã trưởng thành rồi. Con trai thật sự đã có thân sự nghiệp rồi sao? Cha, thỉnh uống trà. Phượng Lăng Thiên cùng Bạch Nguyệt Mai đồng thanh nói. Lăng Tiếu nhận hớp trà uống một hớp, cười nói. Hờ, tiểu tử thật không tệ, tìm người vợ tốt như vậy, sau này nhất định phải đối đãi tốt với vợ của con. Nếu để cha biết con khi dễ nàng, lão tử nhất định không bỏ qua. Phượng Lăng Thiên lập tức làm ra vẻ sợ hãi nói. Cha yên tâm đi, hiện tại coi như ra ra đều là quản thế nghiên. Huynh nói cái gì? Bạch Nguyệt Mai lập tức trừng mắt nhìn hắn. Không không, không nói gì, nói sai, nói sai. Phượng Lăng Thiên lập tức xua tay giải thích. Phượng Lăng Thiên từ nhỏ tính tình nghịch ngợm, nhưng hắn chỉ hứng thú với những việc tu luyện cùng chơi động vật. Đối với phương diện nữ nhân tuyệt đối là không phong lưu nho nhã như lão tử của hắn. Lúc ấy Lăng Tiếu đã cảm thấy kỳ quái, tiểu tử kia vì sao không kế thừa truyền thống tốt đẹp của hắn đâu. Cuối cùng hắn vẫn cảm thấy có lẽ do mình đem Phượng Lăng Thiên giao cho Đại Tế Ti dạy dỗ nên mới bị ảnh hưởng thành như vậy. Về sau nếu không phải Bạch Nguyệt Mai truy ngược Phượng Lăng Thiên, chỉ sợ hắn còn chưa kết hôn sớm như vậy, còn không có được đôi long phượng thai. Cũng chính vì có được đôi long phượng thai, Phượng Lăng Thiên hoàn toàn một lòng với Bạch Nguyệt Mai, mà Bạch Nguyệt Mai là được nãi nãi, mẫu thân cùng di nương yêu thương, cho nên Phượng Lăng Thiên càng thêm nhược thế. Ở điểm này Phượng Lăng Thiên thật giống với Gia Gia Năng Chiến. Đây là quà gặp mặt đưa cho Nguyệt Mai, xem như người làm công công như ta không thể bạc đãi con dâu. Lăng Tiếu lấy ra một không gian giới chỉ cho Bạch Nguyệt Mai. Tuy Bạch Nguyệt Mai lần đầu tiên gặp mặt cha chồng, nhưng nàng từng nghe kể về sự tích của hắn. Hơn nữa, vị trượng phu kiệt nhạo bất tuần của cha của nàng càng thêm tôn sùng công công. Hiện tại nhìn thấy phong phạm của hắn thật đúng làm cho người ta có cảm giác kính ngưỡng. Nàng tiếp nhận không gian giới không ngừng cảm ơn, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Trong không gian giới có vật gì đây? Phượng Lăng Thiên mang theo vị chùa nói, cha, cha không thể tặng bên này, nhẹ bên kia. Tốt xấu gì con cũng là con của cha, vì sao không cho con chút lễ vật? Muốn cha cho con chút lễ vật cũng không phải không được. Thánh khí thần vật đều có. Lăng Tiếu thần bí nói. Lời này của hắn vừa nói ra làm cho mọi người đều sáng mắt lên. Ai cũng biết mấy năm nay Lăng Tiếu khẳng định có thu hoạch lớn. Hai mắt Phượng Lăng Thiên phát sáng nói. Hề thật sao? Ngừng chút hắn nói. Nhưng điều kiện gì? Tiểu tử ngươi còn biết cha của ngươi có điều kiện sao? Lăng Tiếu cười đáp. Chờ đến khi nào con chịu được một chiêu của ta, mấy thứ này đều thỏa mãn con. Cha, cha nói phải giữ lời. Phượng Lăng Thiên nháy mắt đầy chiến ý. Hiện tại hắn đã là huyền đế trung giai, tốc độ tiến giai không ai so sánh. Hơn nữa chiến lực không thua kém huyền đế cao giai. Hắn không tin ngay cả một chiêu của lão phụ hắn, hắn cũng không nhận được. Lăng Tiếu vẫn thật hài lòng với cảnh giới nhi tử, nhưng không lộ ra trên mặt mình. Còn xác định hiện tại là phải đón một chiêu của cha sao? Lăng Tiếu hỏi. Đương nhiên, con không tin ngay cả một chiêu của cha con cũng không nhận được. Phượng Lăng Thiên tràn đầy tự tin đáp. Không biết tự lượng sức mình. Lăng Tiếu âm lãnh nói một câu, một chút khí tức đột nhiên bắn ra ngoài. Phốc. Phượng Lăng Thiên nhất thời như diều dứt bay, bay xa, phun ra một ngụm máu tươi trên không trung. Mọi người bị cảnh tượng này làm cho hết sức kinh hoàng, sắc mặt Bạch Nguyệt Mai tái nhợt vô cùng. Không ai nghĩ đến Lăng Tiếu đột nhiên ra tay, còn đánh bị thương con của mình. Tiểu nhi con làm gì vậy? Vì sao tự nhiên đánh Thiên Nhi bị thương? Mộng Tích Vân là người duy nhất có thể chỉ trích Lăng Tiếu. Bà nhanh chóng chạy tới muốn đỡ Phượng Lăng Thiên. Mẹ, mẹ đừng lo lắng không chết được. Lăng Tiếu cười nhẹ. Trong lòng Phượng Tiêm Vận đau xót, nhưng nàng cảm thấy Lăng Tiếu tuyệt đối không vô duyên vô cớ làm như vậy, vì vậy vẫn nhịn lại nói chuyện. Mộng Tích Vân còn chưa tới gần Phượng Lăng Thiên, hắn đã bật lên, thần sắc cổ quái, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Thiên Nhi, có sao không? Mộ Tích Vân quan tâm hỏi. Phượng Lăng Thiên lắc đầu. Nãy nãy, cháu không sao. Sau đó nhìn Lăng Tiếu nói. Đa tạ phụ thân. Được, còn bên thì tốt rồi. Có một số việc phải gặp qua không được. Sau này tuyệt đối không thể dẫn thân vào nguy hiểm. Lăng Tiếu suy nghĩ uy nghiêm, sau đó thần sắc chợt dịu xuống. Con cảm thấy tiếp được cha một chiêu sao? Con không dám. Phượng Lăng Thiên lập tức lộ vẻ mặt xấu hổ. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào thực lực của mình có thể đón được một chiêu của phụ thân. Nhưng ngay cả chân khí của phụ thân hắn cũng không chịu nổi, mới biết chênh lệch thật lớn. Trong lòng càng thêm kiên định phải cố gắng. Mọi người đều không rõ hai cha con đang nói cái gì. Phượng Lăng Thiên cùng Bạch Việt Mai lui ra sau. Đến lượt Lăng Oanh cùng Lăng Duyệt kính trà. Lúc trước khi Lăng Tiếu rời khỏi trung vực, hai người còn là nhi đồng. Hiện giờ đều đã trưởng thành, nhưng vẫn chưa kết hôn. Mời cha uống trà. Lăng Oánh cùng Lăng Duyệt cùng kêu lên. Hôm nay mình nghỉ đây nhé, mỏi quá rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.